Mọi người thấy rõ, vị Thanh Sơn Tông đệ tử trẻ tuổi kia chỉ có thừa ý cảnh giới, hẳn là theo sư huynh rời núi lịch lãm, theo đạo lý mà nói hắn cũng không phải là đối thủ của trúc giới, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nói ra những lời này, lại làm cho người cảm thấy chỉ cần hắn xuất kiếm, trúc giới sẽ lập tức máu tươi tại chỗ. Đây cũng là Thanh Sơn Tông kiếm uy. Trúc giới sắc mặt trắng nhợt, bởi vì vội vã đã thông quan tiết, muốn làm quen Tây Vương Tôn bên cạnh một vị thị giả, hắn hôm nay tới được chậm một chút ít, căn bản không biết Thanh Sơn Tông cũng tới. Nghe lời này, hắn không khỏi rất hối hận, vừa sinh ra rất nhiều oán niệm. Đường đường Thanh Sơn Tông, vì sao phải ngồi ở trong góc mờ mờ, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào, giả bộ cái gì điều thấp. Ta cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, hai vị đạo hữu chớ trách. Hắn vội vàng nói. Đại Trạch Tả Vũ Sử đối với Yêu Tùng Sam cười nói, các ngươi cái câu cửa miệng cũng phải sửa lại, nghe thật có chút ít dọa người. Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch giao hảo, Yêu Tùng Sam gật đầu thăm hỏi, không nói cái gì nữa. Nhìn màn hình ảnh này, Thi Phong Thần ở trong lòng thở dài, nhẹ phất ống tay áo, đem trên tường đồ đổi nhất trương. Đó là một bức bản đồ phóng lớn hơn nhiều lần, phía trên dùng điểm đỏ ghi rõ mỗi địa điểm án mạng phát sinh, sau đó nối thành một đường. Có người tu đạo không giải thích được hỏi, này hai cái ma đầu từ Thương Châu chuyển hướng Triêu Nam Thành, sau đó một đường bắc thượng, ở Dự Châu vừa ngoặt sang hướng Tây, chẳng khác gì là từ Nam Hà Châu bắt đầu, vòng quanh đại lục Trung Nam Bộ vòng vo một vòng lớn, bọn họ đến tột cùng là muốn đi đâu? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Có người phát hiện một vấn đề khó hiểu hơn. Vì cái gì bọn họ không có ngự kiếm? Hai vấn đề chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng không có đáp án. Ta chỉ biết là nếu như bọn họ dựa theo tuyến này đi, như vậy sau mấy ngày sẽ xuất hiện ở trong Hải Châu Thành. Thi Phong Thần nói, nếu bọn họ còn dám hành hung, chẳng lẽ nhiều vị tiên sư như vậy còn bắt không được bọn họ? Thanh Thiên Ti lựa chọn đem địa điểm tiểu trừ đặt ở Hải Châu, chính là bởi vì Hải Châu sắp triệu khai tứ hải yến, sẽ có rất nhiều người tu hành chính phái trình diện. Nếu như bọn họ tới Hải Châu, nhưng không ra tay thì sao? Có người hỏi. Thi Phong Thần trầm mặt chốc lát, nói, này không thể làm gì khác hơn là mời Tây Hải Toán Thiên các cao nhân xuất thủ tương trợ. Chung quanh lần nữa lâm vào an tĩnh, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Cái này. Chư vị đạo hữu có hay không chú ý tới, hai người kia. Một đường đi tới, cũng giết chết rất nhiều yêu quái, hơn nữa chết những người đó. Câu này còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người hiểu được người này muốn nói cái gì. Người bị giết chết cũng không phải là cái gì người tốt, tỉ như vị Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý Đại Sư. Tất cả mọi người biết điểm này, nhưng không có ai nói đi ra. Khi bọn hắn phát hiện nói chuyện là đến từ Quả Thành tự vị trẻ tuổi Y Tăng, nhất thời sinh ra cảm giác đương nhiên. Côn Luân Phái trưởng lão Hà Chi Trùng nhìn vị trẻ tuổi Y Tăng kia một cái. Trúc Giới cười lạnh một tiếng, nói, Triêu Nam Thành cái án kia, lúc đầu chính là Tam Đô Phái cùng Quý Tự tranh giành thuốc, người của Tam Đô Phái đã chết, dược lại rơi vào trong tay Quý Tự, dĩ nhiên không người nào dám hoài nghi Quả Thành tự sẽ cùng hung đồ cấu kết. Nhưng tiểu đại sư hiện tại nói lời như vậy, không khỏi có chút không ổn đâu. Trẻ tuổi tăng nhân có chút tức giận, muốn cãi cọ mấy câu, lại nên nói như thế nào, mặt đỏ lên. Loại chuyện này cũng không quá nhiều kín đáo kế hoạch có thể nói, chỉ đợi Thanh Thiên Ti phát hiện hai cái ma đầu này, các tông phái người tu đạo chỉ cần báo cho giỏi. Về phần nói có thể lâm vào một cuộc huyết chiến hay không, mọi người cũng không lo lắng, cho dù cái ma đầu kia đã vô chương trung cảnh. Bọn họ bên này có Côn Luân trưởng lão Hà Chi Trùng, Thanh Sơn tiên sư Yêu Tùng Sam hai vị vô chương cảnh cao thủ, huống chi nơi này là Hải Châu, Tây Hải kiếm phái cường giả một khi xuất thủ, đối phương có thể trốn chỗ nào? Rời đi Thanh Thiên Ti Nha Môn, người tu đạo riêng mình tản đi, phần lớn đi tiên cư. Lâm Anh Lương lần đầu tiên rời núi lịch lãm liền gặp chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lại có chút ít hưng phấn, nói... Nhất định phải đem hai ma đầu này bắt được. Yêu Tùng Sam cảm thấy nơi nào có chút không đúng, vừa nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn về phía trước hai gã Thanh Sơn đạo hữu đi xa thân ảnh, vị Quả Thành tự tuổi trẻ tăng nhân có chút vội vã, đối với bên cạnh lão tăng nói, sư bá, vì cái gì ngươi không nói lời nào? Chúng ta biết rất rõ ràng người bọn họ muốn đối phó là ai, cho dù không nói gì rõ rệt, cũng có thể nói cho phía trước hai vị a. Lão Tăng không để ý đến, nghĩ thầm Thanh Sơn Cửu Phong quan hệ trong đó cũng có chút phức tạp, ai biết năm trước ở Triêu Nam Thành hai vị đạo hữu giúp mình là ngọn núi nào, phía trước này hai vị Thanh Sơn đạo hữu đến từ Lưỡng Vong Phong, nghe nói vô luận đối với mình hay là đối với đồng môn cũng cực kỳ nghiêm nghị, nói sao vạn nhất cho hai vị đạo hữu này mang đến phiền toái làm sao bây giờ. Trẻ tuổi tăng nhân còn đang không ngừng nói, Tây Hải Toán Thiên các mệnh sư am hiểu nhất thôi diễn thuật, thật bị vây làm sao bây giờ. Sư bá, chúng ta vội vàng nghĩ biện pháp liên. Lão Tăng nói, này hai vị đạo hữu nơi nào cần muốn chúng ta lo lắng, ngươi chớ để thêm phiền, tiếp tục sửa bế khẩu thiền sao. Trẻ tuổi tăng nhân a một tiếng, có chút ủy khuất ngậm miệng lại, ô ô hô hai tiếng. Lão Tăng nói, tu tới khi nào? Tự nhiên là tu đến chúng ta rời đi Hải Châu, hoặc là hai vị đạo hữu này rời đi Hải Châu mới thôi. Hải Châu ngoài thành, hàng sơn không người nào, rất là trong trẻo lạnh lùng. Gió từ xa phương, Triệu Tịch Nguyệt đứng ở nhai bờ, quần áo bồng bềnh. Trên mặt của nàng ngây thơ đã mất, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói kiên định. Nàng vẫn giữ lại tóc ngắn, như bé trai giống nhau, chẳng qua là không hề nữa như vậy xốc xếch. Nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ tới một đường đi tới chuyện đã xảy ra, Tĩnh Cửu có chút cảm khái. Hắn không có nói với nàng muốn đi đâu, muốn làm cái gì, cũng không có nói cho nàng biết mình là ai. Năm đó ở Triều Ca Thành hắn chọn trúng nàng, sau đó không còn có quản nàng. Nhưng nàng vẫn chưa quên hắn, hắn hẳn là có điều quà đáp lễ. Hai năm qua, hắn hay là tại lấy phương pháp của mình dạy dỗ nàng. Mấy vạn dặm đường, trảm yêu trừ ma. Đi đường ngồi nghỉ, cũng là tu hành. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn phương xa một tòa cô sơn. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang ở trong con ngươi hắc bạch phân minh của nàng xuất hiện. Bị trời chiều chiếu rọi một mảnh hồng ấm áp là bầu trời bao la dặm, bỗng nhiên nhiều ra một đạo càng thêm nồng nặc màu đỏ. Phương xa cô sơn vang lên nhất thanh muộn hưởng. Này đạo hồng quang phá không mà quay về, biến mất ở lòng bàn tay của nàng. Trong bầu trời cái kia bôi màu đỏ, lại như cũ tồn tại. Phất Tư kiếm nhiễm máu tươi hai năm, tự nhiên hồng quá ánh nắng chiều. Cách Hải Châu Thành gần như thế địa phương, lại còn có yêu quái ăn người, thật không biết Tây Hải phế vật này đang làm cái gì vậy. Triệu Tịch Nguyệt đi trở về Tĩnh Cửu bên cạnh nói. Thanh Sơn Tông tự nhận là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo chính tông. Từ trước đến giờ xem thường Tây Hải kiếm phái. Chỉ sợ Tây Hải có vị kiếm thần, cũng chỉ là để cho Thanh Sơn đệ tử đối với Tây Hải kiếm phái ấn tượng càng kém. Tĩnh Cửu nói, con yêu quái này một năm ăn người, không có ở trên biển mò châu mà chết người đánh cá hết sức nhiều. Tây Hải đặc sản nguyên khí châu, so với bình thường tinh thạch càng thêm trân quý, hàng năm do Tây Hải kiếm phái cùng triều đình cùng chung tiến hành phân phối. Vì vớt nguyên khí châu, hàng năm không biết có bao nhiêu người đánh cá tán thân đáy biển. Nói một cách khác, vì người tu đạo phá cảnh mà chết người đánh cá, nếu so với con yêu quái này ăn người nhiều rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt hiểu được ý tứ của hắn. Hai năm trước ở Thương Châu Thành, Tĩnh Cửu từng nói qua, người tu đạo tất nhiên vô tình. Kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Nàng hỏi. Rời đi Thanh Sơn, ban đầu là nàng quyết định đi nơi nào? Tỷ như cùng Bích Hồ Phong quan hệ mật thiết bảo thụ cư, tỷ như mạnh sư quê quán. Ban đầu bại lộ thân phận nàng, đưa đến Tả Dịch quyết ý giết nàng diệt khẩu chính là cái quyển liêm nhân kia cũng là đầu mối một trong, chẳng qua là người này đã sớm mai danh ẩn tích. Nhưng dần dần, nàng phát hiện lựa chọn của mình thật ra cũng là Tĩnh Cửu ý tứ. Chỉ sợ phát hiện điểm này, nàng cũng không có lấy thân phận sư tỷ yêu cầu thay đổi, bởi vì trong quá trình đi, nàng dần dần cảm giác được, vô luận đi lại bản thân, vẫn là nhìn như đơn điệu dết chóc, hay hoặc giả là thỉnh thoảng một câu nói, một cái ánh mắt, Tĩnh Cửu thật ra cũng là đang dạy nàng. Nàng không xác định Tĩnh Cửu dạy chính mình những thứ gì, nàng không biết Tĩnh Cửu nghĩ muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Nhưng nàng biết hắn có một cái mục đích, hoặc là nói có một cái mục đích. Chính là trong chỗ này. Tĩnh Cửu nhìn phương xa trời chiều chiếu rọi xuống Hải Châu Thành. Nói, ta tới nơi này là muốn nhìn một người. Rời đi Thanh Sơn, ở Đại Lục đi hai năm, giết hơn 70 người cùng với càng nhiều yêu quái, hắn chỉ là muốn nhìn một người. hai người tiến vào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đã 2 năm rồi. Tỉnh Cửu mỗi tới một thành, liền muốn ăn một bữa lẩu. Triệu Tịch Nguyệt không hỏi, không có nghĩa là nàng sẽ không nghĩ. Tỉnh Cửu không đáp vấn đề của nàng. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết là nghĩ tại trong quán lẩu thấy người kia, hay là đó đã biến thành một chủng tập quán. Bỗng nhiên có khúc nhạc vang lên, len keng phảng phất nước suối, rơi vào trong tai, vang ở trong lòng, trong suốt vô cùng. Khúc thanh cực đẹp, nhưng nơi này là quán lẩu, như thế nào cũng cảm thấy không phối hợp, chỉ sợ Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ngồi chính là ghế lô. Tỉnh Cửu đeo lên nón lá. Triệu Tịch Nguyệt cũng lấy ra nón lá mang vào. Qua Dự Châu, bọn họ đi càng ngày càng chậm, cho nên che kín diện mạo lần nữa từ vải xám biến trở về nón lá. Sau đó người gặp mặt bọn họ đều chết hết, cho nên cho tới bây giờ, Thanh Thiên Ti bức họa hay là đám bọn hắn ở bảo thủ cư bộ dáng. Cửa phòng mở ra, tùy theo mà lên còn có một thanh vi kinh hải thở nhẹ. Một thiếu nữ ông tỳ bà đứng ở ngoài phòng, rất kiều tiểu, trên người tố sắc áo lộ ra vẻ có chút lớn, thái dương cắm một đóa màu trắng hoa lại, nhìn rất trắng trong thuần khiết. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới chính mình ban đầu ở đỉnh Thần Mạc Phong, mặc thử cảnh Dương sư thúc tổ áo hình ảnh, để xuống mấy đồng tiền ở trên bàn. Cô gái kia có chút do dự, đi tới trước bàn, thu đồng tiền, thấp giọng vừa nhanh chóng nói, có người muốn bất lợi cho hai vị, xin cẩn thận. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngẩng đầu lên. Cô gái kia giật mình, theo lời ngẩng đầu, lộ ra nhất trương thanh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhu nhược, rất là chọc người thương yêu. Triệu Tịch Nguyệt nói, hồ ly tinh. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt trưng trưng nói, ngươi vì sao phải mắng chửi người? Tỉnh Cửu nói, đúng là hồ ly tinh. Hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên không phải là đang mắng người. Thiếu nữ lúc này mới xác định thân phận chân thật của mình đã bị xem thấu. Hai vị tiên sư đến tột cùng đến từ nơi nào? Vì cái gì có thể nhìn ra chân thân của ta? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên lộ ra vẻ sợ hãi, hoa lại khẽ rung động, ánh mắt càng thêm nhu nhược. Phải biết rằng nàng tu hữu bí pháp, coi như là du giả cảnh cường giả cũng không thấy được có thể thức ra nàng chân thực diện mục, ai ngờ hôm nay lại bị Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt một cái nhìn thấu. Nàng nào biết đâu rằng, Triệu Tịch Nguyệt tu chính là kiếm ý thối thể, nhãn lực so sánh với cùng cảnh người tu hành sắc bén vô số lần, Tỉnh Cửu lại càng không cần nhắc tới. Triệu Tịch Nguyệt nói, không nghĩ tới Ứng Thành Tiểu Hà lại là yêu tu. Nàng cùng Tỉnh Cửu du lịch 2 năm, cho dù cùng người giao thiệp với ít, cũng vốn sẽ biết chút ít tu hành giới tình hình. Vị thiếu nữ này tên là Tiểu Hà, chính là Ứng Thành nổi danh nữ tu, lấy lòng dạ độc ác nổi danh. 2 năm trước, Tam Đô phái thiếu chủ là bởi vì trong lời nói khinh bạc nàng, bị nàng gieo hoa độc. Tiểu Hà thấy bọn họ ngay cả tên của mình cũng kêu lên, cũng không làm tiếp che giấu, hướng về phía hai người chân thành quỳ gối. Ban đầu nếu không phải hai vị tiên sư giết Tam Đô phái tặc nhân, tên dâm tặc kia tất nhiên còn có thể quan sát ta. Ta là yêu tu, vừa không có tông phái che chở, bất kể là Tam Đô phái trưởng môn đích thân đến vẫn là Côn Luân phái tới đệ tử. Ta cũng ứng phó không được, cho nên ta là thật tâm cảm tạ hai vị tiên sư, mới đặc biệt tới cảnh báo. Triệu Tịch Nguyệt nói, ai? Tiểu Hà nói, Thanh Thiên Ti. Thích gặp Tứ Hải Yến, tham dự chuyện này người tu đạo đông đảo, có Côn Luân trưởng lão, Đại Trạch cường giả, Quả Thành tự cao tăng, còn có Thanh Sơn tiên sư. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi vì cái gì biết là chúng ta? Tiểu Hà có chút bất an nói, không tiện báo. Kính xin tiên sư không nên hỏi. Gian phòng an tĩnh lại. Nước lẩu nổi lồng bồng, phát ra cô lỗ lỗ thanh âm. Tiểu Hà lo lắng nói, hai vị tiên sư pháp lực cao cường, nhưng địch nhân thế chúng, vẫn là không cần ở Hải Châu dừng lại cho thỏa đáng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tỉnh Cửu hỏi, giết. Tỉnh Cửu nói, tùy ngươi. Tiểu Hà mở to hai mắt, lộ vẻ rất vô tội. Một lát sau nàng mới hiểu được hai người lần này nói chuyện với nhau ý tứ, nhất thời kinh hoảng lên, vừa vội lại sợ, trong mắt bịt kín một tầng vũ khí, rất đáng thương. Ta thấy yêu tiếc. Triệu Tịch Nguyệt nói, bằng không mang về cho trấn thủ làm bạn. Tĩnh Cửu nói, sẽ bị cắn chết. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy coi như xong, ngươi đi đi. Tiểu Hà kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhưng chưa từng thấy quái nhân như vậy, nơi nào còn dám dừng lại, ông tỳ bà vội vàng rút đi. Một mâm thanh khẩu cộng thêm một mâm loa phiến, để cho nồi lẩu sôi trào tạm thời trở lại bình tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều càng ngày càng hồng, bỗng nhiên có đạo cự đại bóng ma, từ biển bên kia phương hướng xâm nhập tới đây. Trong bầu trời khổng lồ bóng ma, là phi kình xuyên qua mây. Cùng với một tiếng trầm thấp mà du dương tiếng kêu, phi kình phun ra vô số nước biển, hóa thành hạt mưa rơi xuống. Cuối Đông Hải Châu Thành, nói trước nghênh đón một cuộc mưa xuân. Ánh nắng chiều dọc theo xuất hiện một đạo cầu vồng, vô cùng xinh đẹp. Hải Châu Thành vang lên một mảnh hoan hô. Đây là Tây Hải Long Trọng nghi thức, hoan nghênh đường xa mà tới tham gia Tứ Hải Yến người tu đạo. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bầu trời mưa rơi, nói, cho thấy thân phận. Dùng 2 năm mới lại tới đây, nàng biết Tĩnh Cửu ở nhìn thấy người kia lúc trước chắc chắn sẽ không rời đi. Như vậy hiển lộ thân phận như thế nào? Dù sao qua nửa vài ngày chính là thừa kiếm đại hội, bọn họ cũng muốn trở lại Thanh Sơn. Tĩnh Cửu nói, không vội. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn hắn thật tình hỏi, vậy làm sao đánh? Một đường đi tới, bọn họ chém yêu giết người, nhìn như lớn lối, kỳ thực vô cùng có chừng mực. Triệu Tịch Nguyệt gặp phải yêu quái cùng đối thủ, hoặc là nói Tĩnh Cửu giúp nàng lựa chọn yêu quái cùng đối thủ, phần lớn cảnh giới thực lực cũng không bằng nàng. Nói một cách khác chính là, bọn họ chỉ chọn đối thủ giết được chết đi giết. Triệu Tịch Nguyệt từng có nghi vấn, cường giả chẳng lẽ không hẳn là hướng cường giả xuất kiếm, mới có thể càng ngày càng mạnh. Tĩnh Cửu trả lời là, nếu như xuất kiếm một lần sẽ chết, không người nào có thể trở nên mạnh hơn. Hiện tại Hải Châu Thành, bởi vì Tứ Hải Yến nguyên nhân tụ tập rất nhiều tu đạo cường giả. Hai người thiên tài như thế nào nữa, tu đạo thời gian có hạn, đánh nhất định là đánh không lại, như vậy làm như thế nào? Tĩnh Cửu nhìn nàng hỏi, người có nghe nói qua một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống hay không? Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, không có. Khi ngươi biết có rất nhiều người đang tìm ngươi, lúc đó nên làm như thế nào? Tĩnh Cửu làm việc từ trước đến giờ đơn giản, tựa như hắn ăn thức ăn phong cách giống nhau. Hắn trực tiếp tìm tới cửa. Tìm là đồng môn. Tứ Hải Thịnh Yến sắp triệu khai, lục tục có rất nhiều tông phái người tu hành đến, tiên cư đã trụ đầy, nhưng tự nhiên không phải ít Thanh Sơn Tông tiên sư chỗ ở. Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch, Quả Thành tự thế đại giao hảo, ở tại một cái tiểu viện. Tiểu viện rất an tĩnh, nhưng chưa nói tới sự yên lặng. Bởi vì chuyện kia, nhìn như náo nhiệt vui mừng Hải Châu Thành, ám bên trong có chút mưa gió sắp đến cảm giác. Thật ra thì bất kể là Yêu Tùng Sam vẫn là Đại Trạch Tả Vũ Sử, cũng đối với vây giết hai cái ma đầu không có bất kỳ hứng thú. Theo bọn họ, hai người kia giết yêu quái hoặc là mọi người tự có lý do đáng chết. Hơn nữa người tu đạo vốn là cùng thiên mệnh tranh nhau, nhìn đạm sinh tử, giết người quá mức thường gặp, nếu như không phải vài ngày trước vừa bị hai người kia giết chết Hắc Long tự chủ trì cùng trong cung vị quý phi nương nương kia quan hệ, Thanh Thiên Ti sao lại trịnh trọng như thế? Lúc này, viện môn bỗng nhiên được tôn sùng mở, hai người mang nón lá đi đến. Tả Vũ Sử khẽ hí mắt, nói, các ngươi là ai? Lúc nói chuyện, hắn đã chuẩn bị xong đạo pháp tùy thời có thể phát động công kích. Nón lá không phải là vải xám, nhưng giống như trước có thể che kín mặt. Yêu Tùng Sam hai hàng lông mày trao lên, như kiếm bình thường, phản phất tùy thời chuẩn bị bay lên. Cảm nhận được sư huynh trên người truyền đến kiếm ý ba động, Lâm Anh Lương đã tỉnh hồn lại, nhìn đi vào tiểu viện hai người kia, có chút giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt, càng không có ý sợ hãi, tay phải lặng lẽ cầm chui kiếm. Tùy thời chuẩn bị cởi xuống, mặc nhiên nghĩ tới, hai người này ma đầu lại dám tìm tới tận cửa rồi, thật là chịu chết. Một nam một nữ. Một cao một thấp. Nhìn hai người mang nón lá, Yêu Tùng Sam trong lòng cái loại quái dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không có xuất kiếm, quan sát đối phương hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái thân hình so sánh thấp cô gái không có gỡ xuống nón lá. Chẳng qua là thân thủ ở trước mặt trên dưới huy động hai cái. Yêu Tùng Sam vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. những người kia là chúng ta giết. Triệu Tịch Nguyệt gỡ xuống nón lá, nói với Yêu Tùng Sam. Tĩnh Cửu cũng lấy xuống nón lá. Nhìn gương mặt đã có mấy năm không gặp, nhưng vẫn tuyệt mỹ vô cùng, Lâm Anh Lương rốt cục xác nhận đối phương. Quả thật là sư thúc của mình. Triệu Tịch Nguyệt thân là thần mạc phong chủ, Yêu Tùng Sam thái độ đối với nàng tự nhiên kính cẩn, nhưng nghe lời này, trên mặt vẫn là không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, sư thúc trời núi du lịch, thỉnh thoảng thấy bất bình, xuất thủ tru diệt tất nhiên phải làm, chẳng qua là. Thật sự là giết có chút nhiều lắm. Người đáng chết có nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là giết nhiều mấy cái. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, ban đầu ở Thương Châu thời điểm hắn cũng đã nói, trừ ác không thể nào sạch, ác nhân là giết không xong. Yêu Tùng Sam suy nghĩ một chút, thật tình nói, sư thúc lời ấy có lý, giết tốt. Không phải là xu nịnh, cũng không phải là giễu cợt, hắn thật sự cho là như thế. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên cảm giác được Lưỡng Vong Phong không sai, ít nhất ở phương diện này. Ngươi tên là gì? Yêu Tùng Sam, xuất thân Thượng Đức Phong, Lưỡng Vong Phong 11. Thanh Sơn như thế nào? Trên thế gian đi lại 2 năm, cùng tông phái chưa từng liên lạc, nàng cùng Tĩnh Cửu cũng không rõ ràng lắm hiện tại Thanh Sơn ra sao tình hình. Yêu Tùng Sam nói sơ lược nói 2 năm qua Thanh Sơn chuyện đã xảy ra, thật sự cũng không có quá nhiều có thể nói. Nhị đại cường giả phần lớn cũng đang bế quan, các đệ tử đã riêng mình chăm chỉ luyện kiếm, cùng trải qua mấy trăm mấy ngàn năm không có khác nhau. Đối với người tu đạo mà nói, 2 năm quả thật quá ngắn, rất khó xuất hiện quá nhiều biến hóa. Liễu Thập Tuế gần nhất như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt biết đây là Tĩnh Cửu muốn biết chuyện tình, mặc dù trong 2 năm này, hắn một lần cũng không có đề cập tới Liễu Thập Tuế cái tên này. Yêu Tùng Sam có chút do dự. Lâm Anh Lương càng có chút bất an. Triệu Tịch Nguyệt tin chắc, Liễu Thập Tuế tất nhiên là đã xảy ra chuyện, nói. Thông qua Yêu Tùng Sam giảng thuật, Triệu Tịch Nguyệt mới biết được trong 2 năm này Liễu Thập Tuế trên người xảy ra quá nhiều chuyện. 2 năm trước, hắn từ Trọc Thủy bị đuổi về Thanh Sơn, vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, sau khi tỉnh lại, đã bị nhốt vào Thượng Đức Phong kiếm ngục. Thượng Đức Phong hoài nghi hắn ăn trộm quỷ mục lăng yêu đan. Trải qua cực kỳ nghiêm nghị tra hỏi, bởi vì không có trực tiếp chứng cớ, Liễu Thập Tuế bị phóng ra. Nhưng hắn không có thể lúc đó trở lại bình thường tu hành. Bởi vì Thanh Sơn Cửu Phong mọi người, cũng tin tưởng hắn quả thật ăn trộm viên yêu đan này. Bao gồm sư phụ của hắn Bạch Như Kính trưởng lão. Bạch Như Kính đối với hắn thất vọng chí cực, mặc dù không có đem hắn trục xuất môn hạ. Nhưng từ sau đó không còn có chỉ điểm hắn tu hành. Có thể là không muốn nghe đến nghị luận này, không muốn xem đến ánh mắt khác thường, Liễu Thập Tuế trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, trong ngày lưu ở động phủ của mình, rất ít lộ diện. Nghe nói có người từng tại một cái ban đêm thấy hắn đi Lưỡng Vong Phong, nhưng mà rất nhanh hắn đã đi xuống núi. Rất rõ ràng, Lưỡng Vong Phong từng đối với hắn ký thác kỳ vọng, cũng không có ý tứ chứa chấp hắn. Nếu như tiếp tục như vậy, có thể hắn lúc đó bị người quên lãng, nhưng 1 năm trước. Yêu Tùng Sam dừng lại một chút, tiếp tục nói, Thượng Đức Phong bỗng nhiên bắt đầu một lần nữa điều tra Bích Hồ Phong tả dịch sư thúc chết, nghe nói Liễu Thập Tuế cũng có hiềm nghi, mặc dù không thể nào là hắn thân tự động thủ, cụ thể tình hình cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà đoàn sư thúc tự mình chịu trách nhiệm thẩm vấn, chẳng qua là chẳng biết tại sao không đem hắn nhốt vào kiếm ngục. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, không rõ hắn vì cái gì có thể bình tĩnh như thế. Nàng nói với Yêu Tùng Sam, ngươi cũng cảm thấy hắn ăn trộm yêu đan. Đúng vậy. Yêu Tùng Sam nghĩ tới ban đầu chút ít tin đồn, cũng nhìn Tĩnh Cửu một cái, nói, ta tin chắc sư trưởng sẽ không phạm sai lầm, đại đạo hấp dẫn đối với đệ tử trưởng thành quá nhanh như hắn mà nói, quả thật rất khó thừa nhận, không chỉ ta một người nghĩ như vậy. Cửu Phong đồng môn cũng nghĩ như vậy. Lâm Anh Lương không nhịn được nói, còn có người không tin Thập Tuế sẽ phạm sai, Cố Thanh vì chuyện này trở về một chuyến Lưỡng Vong Phong, cùng Cố Hàn sư huynh xảo một đoàn. Cố Thanh là bị trục xuất Lưỡng Vong Phong, hắn nguyện ý trở về, còn cùng huynh trưởng của mình cãi vã, tự nhiên là cho là Lưỡng Vong Phong quá mức vô tình. Cố Thanh a, hắn có khỏe. Tĩnh Cửu rốt cục mở miệng nói chuyện. Không rõ ràng lắm, hắn cả ngày đều ở trên thần mạc phong, không ai biết hắn đang làm cái gì. Lâm Anh Lương nhìn Tĩnh Cửu nói, nghĩ thầm hiện tại Cố Thanh cùng ngươi trước kia ở bên tẩy kiếm khe suối rất giống. Yêu Tùng Sam không nghĩ bàn lại bàn về vấn đề này, nhìn Triệu Tịch Nguyệt hỏi, sư thúc ngài lần này cũng là tới tham gia Tứ Hải Yến đấy sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta đi nhìn một người. Hải Châu là Tây Hải kiếm phái phạm vi thế lực, nổi danh nhất tự nhiên là Tây Hải kiếm thần. Đây chính là một vị cùng Thanh Sơn trưởng môn nổi danh thông thiên cảnh đại vật. Ở Yêu Tùng Sam nghĩ đến, lấy Triệu Tịch Nguyệt thân phận hiện tại đặc biệt đến xem người dĩ nhiên chỉ có thể là vị này. Hắn lắc đầu nói, chủ trì Tứ Hải Yến cũng không phải là Tây Hải kiếm thần, là Tây Vương Tôn. 4 năm trước, Hải Châu bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân vật thần bí, cảnh giới bí hiểm, tự hiệu Tây Vương Tôn, có Tây Hải kiếm phái thật lớn quyền thế. Nghe nói hắn là kiếm thần con Tư Sanh, cũng có người nói là kiếm thần Quan Môn đệ tử. Còn có một loại thuyết pháp, người này là kiếm thần sư đệ. Bất kể là loại nào thuyết pháp, kiếm thần cũng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Chính là từ nơi này vị Tây Vương Tôn sau khi xuất hiện, Hải Châu Thành mới bắt đầu cử hành Tứ Hải Yến. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Tây Hải không phục triều đình, muốn đẩy ra một cuộc việc trọng đại cùng Triệu Ca Thành Mai hội đối kháng. Bởi vì vừa mới bắt đầu, Tứ Hải Yến tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Mai hội đánh đồng. Vì hấp dẫn người tu đạo tham gia, Tây Hải kiếm phái mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị tứ vật bảo vật cực kỳ hiếm thấy, chia ra tặng cho 4 vị người thắng, dù là như thế, nguyện ý tới tham gia Tứ Hải Yến tiền bối cường giả cùng với thanh danh lang xa thiên tài vẫn là rất ít. Tượng đồng nhan nhân vật thiên tài căn bản sẽ không xuất hiện, Trác Như Tuế cho dù không có ở Thiên Quang Phong bế quan, hẳn là cũng sẽ không. Lần này Thanh Sơn Tông chỉ phái Yêu Tùng Sam cùng Lâm Anh Lương 2 người tam đại đệ tử, Đại Trạch, Quả Thành Tự cũng chỉ là phái người vừa lúc ở phụ cận làm như đại biểu. Bất quá nghe nói lần này Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am tới 2 vị không sai đệ tử, cũng không biết Tây Hải trả giá thứ gì. Nếu như nói Thanh Sơn Tông là trên đời công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm đạo chính tông, Trung Châu phái chính là đại đa số người tu đạo trong lòng đệ nhất thiên hạ huyền môn chính tông. Hay bởi vì cùng Triều Ca Thành tương cận, chất liệu đệ tử thật tốt, lớp lớp thiên tài hiện lên, bằng gần mấy chục năm thanh thế bàn về, thậm chí hơn cả Thanh Sơn Tông. Triệu Tịch Nguyệt quan tâm lại là vấn đề khác, Tứ Hải Yến so đấu cái gì? Nếu như là so sánh cảnh giới thực lực, nàng có tự tin không thua sở hữu bạn cùng lứa tuổi? Nếu như là so sánh giết người, nàng có tự tin có thể thắng sở hữu bạn cùng lứa tuổi? Vài ngày trước, nàng một kiếm bay qua Thanh Sơn giết chết Hắc Long tự chủ trì, lại càng tin chắc coi như là 7 năm trước cùng mình cùng tuổi đồng nhan cũng không phải là đối thủ của mình. Yêu Tùng Sam nói, so sánh chính là cầm kỳ thư họa. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, rồi hãy nói Tây Vương Tôn người này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Yêu Tùng Sam nói, người này rất là thần bí, không có mấy người gặp qua, Tứ Hải Yến cũng sẽ không hiện thân, chỉ có thời điểm 4 người thắng được tặng bảo vật, ở Vân Thai cùng hắn gặp mặt, mấy lần trước gặp qua hắn mấy vị đạo hữu, đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, đoán được hắn muốn gặp hẳn là người này. Yêu Tùng Sam nói, sư thúc như không muốn bị người quấy rầy, có muốn ta ra mặt đi Thanh Thiên Ti đem chuyện này bình tức hay không? Chuyện này chỉ tự nhiên là Thanh Thiên Ti triệu tập người tu đạo chuẩn bị vây công Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu một chuyện. Yêu Tùng Sam chẳng qua là Lưỡng Vong Phong đệ tử, nói đến ra mặt bình tức chuyện này, nhưng là phi thường bình tĩnh, lộ ra vẻ cực kỳ tự tin thông dong. Không cần, ngươi coi như không biết chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt nói, đến thời điểm phải cho thấy thân phận rồi hãy nói. Yêu Tùng Sam nói, đệ tử tuân lệnh. Trở lại khách sạn, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi vì sao phải thấy Tây Vương Tôn? Tĩnh Cửu nói, ta hoài nghi hắn là một người. Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, âm tam. Từ trên thời gian mà nói, âm tam tử vong cùng Tây Vương Tôn bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Hải, quả thật rất đến gần. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, không xác định. Triệu Tịch Nguyệt nói, âm tam rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao kiên trì cho là hắn còn sống? Tĩnh Cửu vẫn không trả lời vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt đôi chút, nói, vậy chúng ta muốn đi tham gia Tứ Hải Yến. Tĩnh Cửu nói, ta không biết cầm kỳ thư họa. Triệu Tịch Nguyệt thật sự có chút ít ngoài ý muốn, hỏi, lại còn có thứ ngươi không biết ư? Tĩnh Cửu tâm nhớ năm đó không có thời gian, cũng không có hứng thú học cái này, mà tiểu sơn thôn cũng không có ai chơi cái này. Hắn hỏi, ngươi biết sao? Triệu Tịch Nguyệt lần nữa trầm mặt hội nhi, nói, khi còn bé học mấy ngày nữa, không có hứng thú. Lúc nói chuyện, bọn họ cũng không biết mình hành tung đã bị Thanh Thiên Ti phát hiện. Hải Châu Thành có ít nhất mấy trăm ánh mắt, quan sát các nơi khách sạn cùng Hải Thần Miếu, sẽ không bỏ qua bất kỳ có hiềm nghi đối tượng. Mang nón lá bọn họ, tự nhiên gây ra thật lớn chú ý, sau đó rất nhanh liền bị Thanh Thiên Ti xác định làm mục tiêu. Đêm khuya, khách sạn bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo như ẩn như hiện khí tức, này cũng là đến từ đại lục các nơi người tu hành. Này người tu hành trong lúc cách chừng 10 trượng cự ly, tạo thành một đạo nhìn như lỏng lẻo lưới, đem khách sạn lưới ở chính giữa. Một đạo phi kiếm ở Dạ Vân không tiếng động mà lơ lửng. Hồ sơ vụ án trên viết được rõ ràng, hai người kia chu du đại lục, chẳng bao giờ ngự kiếm, nhưng Thanh Thiên Ti tin chắc đối phương nhất định là có ngự kiếm năng lực, vì phòng ngừa đối phương phá không chạy trốn, tùy cảnh giới thâm hậu Côn Luân trưởng lão Hà Chi Trùng ở bầu trời đêm coi chừng, thỏa đáng nhất, Thanh Sơn Tông yêu Tùng Sam, còn lại là được an bài ở cách khách sạn gần nhất địa phương. Cùng Triều Ca vùng sát cổng thành hệ từ trước đến giờ không tốt Tây Hải kiếm phái, không có phái ra cường giả tham dự lần này Thanh Thiên Ti tổ chức vây giết, nhưng ở bên kia trong bầu trời đêm, một đạo uy áp theo gió tới, rõ ràng có vị cảnh giới cực cao cường giả ở nơi đó, có thể là lo lắng Thanh Thiên Ti hành động sẽ dẫn phát Hải Châu thành hỗn loạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Làm xong những thứ bố trí này, theo một đạo pháo hoa dâng lên, mấy trăm tên thần vệ quân hướng khách sạn đẩy mạnh, tiếng bước chân dày đặc như mưa, căn bản không sợ kinh động khách sạn người. Cho dù là phá hải cảnh cường giả, cũng không cách nào từ bên cạnh những người phàm kia trong ánh mắt đoán được đối phương ý đồ, trừ phi chỉ ở hàng sơn hoang dã dừng lại, chỉ cần đi vào thành thị hoặc là nông thôn, không có ai có thể đủ chân chính che giấu hành tung của mình, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng khi người tu hành thứ nhất đi tới ngoài khách sạn, Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh lại. Nàng mang tốt nón lá, đi tới bên cửa sổ, cùng Tĩnh Cửu sóng vai mà đứng, nhìn về dưới bóng đêm nhìn như an tĩnh, thực tế vô cùng hung hiểm đường phố. Tĩnh Cửu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhìn không thấy tới bất kỳ lo lắng. Nếu như hắn và Triệu Tịch Nguyệt cho thấy thân phận, tự nhiên không người nào dám hướng bọn họ phát động công kích, Thanh Thiên Ti chỉ sợ hao phí vô số tinh lực thời gian cùng tài nguyên mới tổ chức thành lần này vây giết, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn rời đi, nhưng nếu thực như thế, ban đêm ở tiên cư hẳn là để cho yêu Tùng Sam làm chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sàn nhà bỗng nhiên hướng góc tường đi vòng quanh, lộ ra lối đi vào miệng. Một đóa hoa lại màu trắng từ trong bóng đen xuất hiện. Chính là ban ngày ở trong quán lẩu gãy một khúc ứng thành Tiểu Hà. Tiểu Hà hướng của bọn hắn ngoắt, nhẹ nói, đi theo ta. Khách sạn lại có thông đạo. Chuyện này là như thế nào giấu giếm được Thanh Thiên Ti? Phải biết rằng Thanh Thiên Ti cường giả số lượng quả thật không nhiều, nhưng rất ít bỏ qua những chi tiết này. Tĩnh Cửu không do dự, hướng thông đạo đi tới. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên hiểu, thì ra là hắn một mực chờ nữ tử này xuất hiện. Thông đạo hơi bị dài, không có bất kỳ chiếu sáng, hắc ám phản phất thâm uyên. Nếu như không phải là Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt một lực kinh người, có thể nói là nửa bước khó đi. Tiểu Hà là vị yêu tu, nhìn chưa ra chân thật cảnh giới, tại phía trước dẫn đường lại là đi lại tự nhiên, cũng không biết có cái gì cổ quái. Không biết đi thời gian bao lâu, Tiểu Hà rốt cục dừng bước lại. Triệu Tịch Nguyệt đúng hạn đang lúc cùng tốc độ suy tính, hẳn là cũng sớm đã ra khỏi Hải Châu Thành. Ta không phải đã nói, vội vàng rời đi Hải Châu Thành sao? Các ngươi tại sao không nghe lời đâu? Tiểu Hà nhìn của bọn hắn nói, các ngươi muốn rõ ràng, tiến vào, thật có thể không đi được nữa. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, xác nhận nàng nói chính là lời thật. Câu lời thật này vốn chính là hai ý nghĩa, có lưỡng trọng ý tứ. Trầm trọng cửa đá bị đẩy ra, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt theo Tiểu Hà đi ra khỏi thông đạo. Gió đêm đập vào mặt, trong lúc xen lẫn vị mặn cùng mùi. Tiếng sóng rõ ràng vô cùng, hẳn là đang ở bên cạnh. Nơi này là bờ biển một chỗ đoạn nhai, nhai thượng có một tòa đã sớm chặt đứt hương hỏa cũ trách hải thần miếu. Bọn họ lúc này, đang ở trước cửa ngôi miếu đổ nát. Nơi xa mơ hồ có kiếm quang, thỉnh thoảng sáng lên, chiếu sáng mặt biển. Buổi tối Tây Hải, phảng phất mênh mông bát ngát mực trì. Bầu trời đêm chỗ cao có một đạo như có như không khí tức, đang nhìn chăm chú vào hải thần miếu. Đi vào. Tiểu Hà thanh âm nghe có chút xa, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt xoay người vào hải thần miếu. Vượt qua bị gió biển thổi lạng cánh cửa, đi qua tràn đầy một ít muối vách tường, bọn họ đi tới hải thần miếu chỗ sâu nhất. Nơi đó có một tòa hải thần tượng, hủy hoại cực nghiêm nặng, đầu chỉ còn lại có nửa đoạn. Một người áo đen từ hải thần tượng sau đi ra. Khi ngươi đối mặt toàn bộ thế giới địch ý thời điểm, ứng với nên làm như thế nào? Hắc y nhân nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cần đến trợ giúp từ một thế giới khác, hoặc là trở thành một phần thế giới kia. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất có nào đó ma lực. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày, như lưỡng đạo đoản kiếm, nói, Bất Lão Lâm. Nếu như hỏi Triêu Thiên Đại Lục thần bí nhất tổ chức là cái gì, rất nhiều người sẽ nói là Quyển Liêm Nhân. Nếu như hỏi Triêu Thiên Đại Lục đáng sợ nhất địa phương là nơi nào, rất nhiều người sẽ nói là Minh Giới. Nhưng nếu như muốn hỏi Triêu Thiên Đại Lục đáng sợ nhất vừa thần bí nhất là cái gì? Như vậy liền chỉ có một đáp án. Bất Lão Lâm. Bất Lão Lâm là một tổ chức thích khách. Vô luận là người buôn bán nhỏ vẫn là hoàng thân quốc thích, vô luận là gian tướng bán nước thái sư vẫn là trung thần nhân tộc anh hùng, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, Bất Lão Lâm liền dám giết. Cho dù ngươi muốn giết một vị phá hại cảnh chí cường giả, Bất Lão Lâm cũng sẽ nếm thử đi làm. Hơn nữa truyền thuyết quả thật có thành công án lệ. Không có ai biết Bất Lão Lâm là do ai sáng chế, địa phương ở nơi đâu, có bao nhiêu thành viên. Mọi người chỉ biết là, chỉ cần bị Bất Lão Lâm nhìn thẳng đối tượng rất nhanh sẽ mất đi sinh mệnh, cứ như vậy dừng lại ở ban đầu tuổi thọ, không bao giờ già đi được nữa. Vị hắc y nhân kia không có phủ nhận. Đối với Thanh Sơn Tông như vậy chánh đạo tông phái mà nói, Bất Lão Lâm đương nhiên là tà ác. Phải bị diệt trừ tà ma ngoại đạo. Triệu Tịch Nguyệt khẽ cúi đầu, nón lá che kín càng nhiều mặt. Hắc y nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn gặp qua rất nhiều cái gọi là ác nhân này ở lần đầu tiên biết hắn đến từ Bất Lão Lâm thời điểm, cũng sẽ biểu hiện có chút mất tự nhiên. Cái loại mất tự nhiên này nguyên từ nhìn thấy chân chính tà ác mà sợ hãi, hoặc là tự ti. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Bất Lão Lâm, cái gì cũng có thể có. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt cười nói, thanh âm càng thêm khàn khàn, cũng càng thêm hấp dẫn. Tinh thạch. Có. Trân dược. Cũng có thể có. Chỉ sợ ngươi muốn có tu hành giới danh tiếng cùng địa vị, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái ta muốn, các ngươi cho không được. Hắc y nhân không hề bật cười nữa, lạnh lùng nói, ta rất thưởng thức ngươi trong hai năm này thủ đoạn. Cho nên mới phải đi ra ngoài gặp, bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn thiếu sót chân chính dũng khí bước vào chân thật thế giới không phải ai cũng có tư cách nhìn qua, hoặc là, ta hẳn là ở các ngươi bị Thanh Thiên Ti bắt được, chịu không được cực hình thời điểm, lại đến cùng ngươi gặp mặt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không chấp nhận uy hiếp. Hắc y nhân nói, quả nhiên có đại phái đệ tử phong phạm, nhưng không quản các ngươi là đệ tử cái gì tông phái trốn ra được. Lần này đắc tội trong cung vị quý phi nương nương kia, muốn trở lại sơn môn đã là chuyện không thể nào, lại càng không muốn hy vọng xa vời còn có thể một lần nữa trở lại tu hành giới, có cái gì tiền đồ tốt. Tĩnh Cửu một mực bên cạnh trầm mặc nghe, xác định đối phương chẳng qua là Bất Lão Lâm một người bình thường chấp sự, không muốn nghe tiếp nữa, nói với Triệu Tịch Nguyệt, nhanh lên một chút. Trong hai năm này, hắn thường xuyên phụng bồi Triệu Tịch Nguyệt chém yêu giết người. Ban đầu thời điểm còn có chút mới mẻ, sau lại cảm thấy rất là không thú vị, thường xuyên lên tiếng thúc giục nàng. Khi đó, hắn nói thường thường chính là hai chữ này. Chuyện như vậy phát sinh quá nhiều lần lắm, hai chữ này nghe qua quá nhiều lần, Triệu Tịch Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trong vô thức đã có động tác. gió biển rót vào ngôi miếu đổ nát, phất động nàng tóc đen, kiếm ý bén nhọn mà sinh, liền muốn ly thể đi. Hắc y nhân làm như Bất Lão Lâm thích khách, cuộc đời này cũng là hắn ám sát đánh lén đối phương, chưa từng bị người khác đánh lén quá. Ngoài kinh sợ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất triệu ra thập thất mặt màu đen cờ nhỏ, bố trí ở quanh người. Này màu đen cờ nhỏ khí tức âm lãnh, phản phất bên trong có vô số oan hồn, tuyệt không tầm thường, chính là Huyền Âm Tông dùng để đối phó những kiếm đạo đó tông phái sở trường bảo vật, là kiếm phiên. Là kiếm phiên dùng thập thất loại hiếm thấy tài liệu chế thành, đối với kiếm tiên cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bất kể đối thủ tu chính là kiếm quyết như thế nào cao thâm, chỉ cần phi kiếm rời tay, liền nhất định sẽ bị rơi kiếm phiên xác định phương vị, cho ảnh hưởng, trong thời gian ngắn nhất nhiễu loạn phi kiếm vận hành đường thẳng. Nếu như song phương cảnh giới xê xích trọng đại, người cầm phiên thậm chí có thể trực tiếp đoạn tuyệt phi kiếm cùng chủ nhân ở giữa liên lạc. Hắc y nhân tin chắc coi như mình là kiếm phiên không thể đánh rơi đối phương phi kiếm, cũng nhất định có thể đem đối phương phi kiếm ngăn trở, hắn sẽ gặp thừa cơ hội này, lẻn vào hải thần miếu dưới đất, khởi động đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, đem đối phương một kích phản giết. Không hổ là Bất Lão Lâm thích khách, đột nhiên gặp đánh bất ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra ứng đối phương thức thế nhưng có thể nói được là không có chút nào chỗ sơ hở. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối thủ của mình. Hắn không biết mình đối mặt là Thanh Sơn Tông mấy chục năm qua trẻ tuổi nhất phong chủ. Hơn mấu chốt chính là, trong hai năm này triệu tịch Nguyệt Luân Phiên thử kiếm, kiếm chiến ý thức đang đỉnh phong. Nàng không xuất kiếm, mà là đem mình biến thành một đạo kiếm. Tóc ngắn theo gió mà động, lần nữa trở nên xốc xếch, nàng từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện, nàng đã đi tới trước người Hắc Y Nhân. Trong nháy mắt, nàng lướt qua mấy trượng cự ly. Xuyên qua chút ít màu đen cờ nhỏ. Ở đầu vai của nàng bên tai thùy, xuất hiện lưỡng đạo thanh rõ ràng vết thương, màu đen máu đen đang rỉ ra. Đối với lần này nàng không thèm để ý chút nào, trực tiếp một chưởng phách về phía Hắc Y Nhân bộ ngực. Hắc Y Nhân không còn kịp triệu hồi Hắc Kỳ, hú lên quái dị, tay phải ngất trời mà lên, nghênh hướng bàn tay nàng. Bàn tay của hắn cực kỳ khô gầy, nhìn không hề giống là người sống. Dọc theo tản ra đèn nhánh sáng bóng, không biết bao hàm như thế nào ma công. Ba một tiếng vang nhỏ. Hai chưởng gặp nhau. Một đạo đỏ tươi kiếm, từ triệu tịch nguyệt lòng bàn tay sinh ra. Sát. Đạo kiếm kia dễ dàng đâm xuyên tay người mặc áo đen, ngay sau đó tiếp tục hướng trước, đâm thủng lồng ngực của hắn. Một đoạn đỏ tươi mũi kiếm từ Hắc Y Nhân sau lưng xuất hiện. Không biết là vốn là màu sắc. Vẫn bị Hắc Y Nhân máu nhuộm thành như vậy. Tí tách. Huyết thủy rơi vào ngôi miếu đổ nát mặt đất. Hắc Y Nhân chậm rãi quỳ rạp xuống đất, lúc đó chết đi. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Gió biển bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Trong ngôi miếu đổ nát tróc ra tường da bị suy thành phấn, bay khắp nơi khiêu vũ. Bầu trời đêm chỗ cao đạo cường đại uy áp kia, cảm giác cách mặt đất càng ngày càng gần. Triệu tịch Nguyệt ngẩng đầu hướng ngôi miếu đổ nát bầu trời nhìn lại. Nón lá mũ hạ cặp kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt, tràn đầy lạnh thấu xương kiếm ý cùng vô cùng chiến ý. Đánh không lại. Tĩnh Cửu nói với nàng, 10 năm sau hoặc là có thể. Tiểu Hà vô tội trợn tròn mắt, vẻ mặt mờ mịt. Nàng không cách nào hiểu chính mình nhìn qua hình ảnh. Rõ ràng đang đàm phán, vì cái gì Triệu tịch Nguyệt bỗng nhiên giết người. Này quá không có đạo lý. Đang suy nghĩ chuyện này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nơi nào đó nhẹ nhàng lạnh. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện một thanh thiết kiếm đâm xuyên qua vai phải của mình. Chui này thiết kiếm xỏ xuyên qua thân thể của nàng, đem nàng đính tại ngôi miếu đổ nát trên tường. Máu từ trong thân thể xông ra, theo thiết kiếm chảy xuôi. Tiểu Hà cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, sau đó mới cảm giác được cực hạn thống khổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn về Tĩnh Cửu, khiếp sợ im lặng. Thiết kiếm giữ tại trong tay Tĩnh Cửu. Nàng vẫn đề phòng Triệu Tịch Nguyệt, bởi vì kiên kỵ. Trong 2 năm, Triệu Tịch Nguyệt giết bao nhiêu người, là thế nào giết, Bất Lão Lâm nếu so với Thanh Thiên Ti rõ ràng hơn. Ở trong quán lẩu gặp nhau, nàng cũng không thể nhìn thấu Triệu Tịch Nguyệt lai lịch. nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ quá, Tĩnh Cửu lại đáng sợ như thế. Cho đến thiết kiếm xuyên thấu vai phải, nàng thế nhưng cũng không có thể phát hiện Tĩnh Cửu đã xuất kiếm. Thiết kiếm rất trọng, Tiểu Hà rất kiều tiểu, nhìn càng thêm đáng thương. Tĩnh Cửu ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút nào thương hại, cũng không phải là cố ý lạnh lùng. Hắn nhìn nàng tự như đang nhìn một khối bình thường tảng đá, tay hải thoáng qua rồi biến mất một đóa bọt sóng. Tiểu Hà biết hắn chân thực cảnh giới cũng không cao bằng mình, nếu như không phải là đánh lén không cần thiết có thể chế trụ chính mình. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng của nàng sinh ra cực độ sợ hãi, cũng không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Bởi vì nàng biết, đây mới thực sự là vô tình. Thái thượng vô tình.